Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 613, đồng điệu cộng hưởng uy lực. Lúc này, ngoài sân khán giả cũng đã là trố mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới xem ra đã nghiêng về một phía thi đấu còn sẽ xuất hiện như vậy chuyển ngoặt. Trong lúc nhất thời, cảm xúc dâng trào. Bọn họ đều ở nước Đức đội tổ hai người trên người cảm nhận được lực lượng nào đó. Nước Đức tương đương, nước Đức. Phát tiết tâm tình tiếng gieo hò. Không tự giác liền từ bọn họ trong lồng ngực hô mà ra. 40 đến không? Game. Nước Đức đội. 1-3. Rất nhanh. Bismarck cùng Siegfried liền lấy làm người có chút nghẹt thở tiết tấu bắt bàn thứ hai điểm đầu tiên. Hơn nữa làm người thán phục chính là phối hợp của bọn họ còn ở tiến bộ. Tanegashima cùng Iri liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ẩn chứa áp lực. Hiện tại nước Đức đội tổ hai người. Có thể nói là đem tự thân tinh thần ý chí đổ bê tông thành một mặt tường sắt. Ngược lại áp bức vừa bắt đầu ở phương diện này chiếm cứ ưu thế bọn họ. Không thể so đơn thuần năng lực cộng hưởng sau bổ sung. Này thông qua đồng điệu cùng cộng hưởng dọc theo người ra ngoài khí tức. Tuy rằng còn kém như vậy một tia. Thế nhưng cũng đầy đủ xưng lên là ngụy khí tức. Bóc nhìn phía dưới hai người. Trong mắt thần quang liên liên. Cho tới chân chính do đồng điệu thêm cộng hưởng mà sản sinh khí tức. Hắn cũng chỉ ở một ít tuyển thủ nhà nghề cùng với hắn em ruột Bertie chuyện này đối với đánh kép tổ. Hợp lên từng thấy, nguyên bản một bên im lặng không lên tiếng quy, P cũng khôi phục một chút thần thái. Ánh mắt rơi xuống đến phía dưới tổ hai người trên người. Khẽ lẩm bẩm nói rằng, không nhìn lầm, đó là ở đối thủ hành động trước. Phe mình thông qua thay đổi trận hình và khí tức. Để đối thủ hai người từng người phán đoán sai đồng bạn động tác. Mặt khác còn có thể gián tiếp tính bị đồng bạn tỏa ra sai lầm khí tức dẫn dắt sai. Do đó không cách nào nắm giữ chính xác đập bóng vị trí, lấy này đến phân liệt đánh kép tổ hợp. Bóc khẳng định gật gù. Đồng thời đối với Quy, P trên tâm tính tiến một bước chuyển biến nhiều một tia tán thưởng. Lên một hồi thất bại đối với đối phương tới nói có thể không phải chuyện xấu gì. Một thất bại hai lần, thường thường sẽ khiến một cái có tiềm chất phát sinh tuyển thủ lột xác. Trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục, vô hình khí tức đem Siegfried cùng Bismarck đan dệt quấn quanh. Hai người con ngươi thật giống mở rộng ba điểm, biến thành một mảnh vàng ròng vẻ, có vẻ dạng người rực rỡ. Lại là một vệt kim quang. Từ Tanegashima cùng Iri đường biên ngang bên trong đoan kéo dài tuyến lên nhảy lên mà ra. Mà khi hai người phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện lẫn nhau vị trí nguyên lai đều ở giữa sân trung tuyến phụ cận. Điểm số đi thẳng tới đến 2-3, lại bị vừa nãy khí tức mê hoặc. Kanata Iri nhẹ nhàng nhếch miệng, mồ hôi trên trán dọc theo mũi thở lướt xuống. Hắn đang cố gắng lấy chính mình thấy rõ năng lực đi công phá đối phương xây dựng phòng tuyến. Thể lực phương diện tiêu hao cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Ở đồng điệu cộng hưởng gia trì dưới, này đã không phải 2-1, mà là 4-1. Tanegashima Suzy cũng có thể rất rõ ràng nhận biết được, tâm thần mình bị kiềm chế loại kia cảm giác mệt mỏi. Đổi chàng nghỉ ngơi khoảng cách, hai người sắc mặt nghiêm túc cùng Mifun thảo luận cái gì. Cuộc tranh tài này đồng dạng là bọn họ trọng yếu chiến thuật tiết điểm. Cần toàn lực bắt, 1.5 phút thời gian thoáng một cái đã qua. Tách, tách, tách. Siegfried điểm ấn trong tay tennis. Ánh mắt khóa chặt ở vòng đầu tiến hành tiếp phát Iri trên người. Không có lại cảm nhận được loại kia tâm lý nhòm ngó sau. Đối phương cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn nâng đập ép một chút. Tennis tinh chuẩn rơi ở tiếp phát một khu góc trong. Quay về hướng về Iri trở tay đập bắn lên. Iri biểu hiện có chút nghiêm nghị nghiêng người lôi kéo. Bên cạnh người trôi nổi màu bạc hạt ánh sáng tỏa ra mông lung hào quang. Vì hắn bài trừ rớt bên cạnh người cách đó không xa cái kia kiểu dị dạng khí tức. Đùng, cổ tay xoay chuyển, một cái cũng cắt, tennis ở hắn đập diện cấp tốc lan. Sau đó hóa thành một đạo vệt trắng hướng về đối diện trước sân biên giới rơi đi. Vô dụng, hầu như không có bất kỳ chần chờ. Trước sân đợi mệnh, Bismarck đã hướng tennis điểm đến di động mà đi. Đạp, đạp, đạp, hắn cái kia căng thẳng bắp đùi mấy cái cất bước. Sau đó bàn chân dùng sức chống đỡ một chút mặt đất. Cánh tay về phía sau vung lên. Một cái nhanh tiết tấu đánh can ngăn thế cũng đã dọn xong. Oanh, vượt qua cộng hưởng đặc thù khí tức. Theo một nổ vang, nổ rơi xuống. Đến rồi. Iri dư quang xẹt qua đối diện nhanh chóng biến trận hai người. Nhận biết được khí tức lập tức liền bắt đầu tăng lên. Có điều khóe miệng hắn bí mật nở nụ cười. Thân thể như cũ duy trì ở tại chỗ. Không hề nhúc nhích. Vợt bóng cùng tennis tiếng va chạm. Khiến cho người bỗng cảm thấy phấn chấn. Màu tím nhạt vầng sáng ở giữa không trung lưu truyền. Không ai chú ý tới này chi vợt bóng lúc nào xen vào tiến vào. Mới vừa hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất rồi. Là đối chiến Nga đội trưởng thời điểm. Cuối cùng một bàn xuất hiện chiêu thức. Bismarck trong lòng hơi động. Nhanh chóng đáp lại Siegfried nghi hoặc. Đem tự thân cả người đều hóa thành không. Khiến cho người không thể nhận biết được bất kỳ khí tức. Giống như trên sân bóng một cái người vô hình như thế. Như vậy cứ như vậy. Hơi thở của bọn họ tự nhiên cũng là không cách nào lại can thiệp đến Tanegashima Suzy. Theo ngay lúc đó số liệu phân tích, đây chính là Tanegashima Suzy mặt khác lĩnh ngộ năng lực mới. Tiếp đó, toàn lực đối phó cái kia mặt con nít. Nghĩ đến đây, Bismarck ánh mắt nhất định, nhanh chóng làm ra trước mặt cục diện tối ưu dài. Quăng đi đối với Tanegashima cái này, người vô hình, hạn chế. Như vậy Iri sẽ đối mặt với càng to lớn hơn áp lực. Một người quyết đấu đồng điệu cộng cộng hưởng đánh kép tổ hợp. Hồ tương đương tiếp thu được mạch tự ý nghĩ. Siegfried thở nhẹ một hơi. Nguyên bản còn có chút vẻ kinh ngạc nhanh chóng bình phục lại đi. Này một cầu nhắm vào không có một bóng người tiếp phát hai khu. Đúng như dự đoán, Tanegashima không chập chờn lặng yên giáng lâm. Hoàn Mỹ đem cầu phiên thiết lên toàn trở về. Mà đối diện, hầu như đồng bộ nhảy lên chuẩn bị smash Bismarck trong lòng một hừ. Trong tay vợt bóng như là đình trệ bình thường cũng không có hạ xuống. Bởi vì trên sân bóng không này một cầu. Đình trệ, vị sinh vô. Bởi vì sẽ không không nguyên nhân mà không nhìn thấy Tanegashima vị sinh vô lên tay động tác. Bismarck mất đi tốt nhất đập bóng cơ hội. Có điều. Ở thân thể hắn bởi vì chênh lệch thời gian hạ xuống đồng thời. Một cái khác bóng người chính lấp chỗ nhảy lên. Mạnh mà mạnh mẽ smash. Vô tình hạ xuống. 15-15. Nhìn tới. Vẻn vẹn chỉ dựa vào Tanegashima tiền bối tập kích. Đã rất khó sẽ ở đối diện trên người của hai người tìm tới cơ hội. Inui có chút bất đắc dĩ đẩy. Dưới kính mắt. Dựa theo đã biết lý luận. Đối diện đây là đã đem đánh kép tăng lên tới cực hạn. Còn không từ bóng trước trong hưng phấn hoãn lại đây mọi người. Tâm tình lập tức lại trở nên nặng nề. Đánh kép cực hạn, loại này khái niệm đã có chút vượt qua bọn họ lý giải. Sau 3 phút, một đạo mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Tennis liền giống như cái kia bị mạnh mẽ ném mạnh ra sắt móng ngựa. Xèo xèo ư tương đương sau khi hạ xuống tennis xoay quanh. Trực tiếp mang ra một cái U hình độ cong. Sau đó từ Iri mắt cá chân một bên. Nhảy bắn ra ngoài. Có thể nói đại sư cấp bậc đường cong đánh cầu. Game. Nước Đức đội. 3-3. Làm tốt. Michael. Siegfried có chút hưng phấn hống một tiếng. Nước Đức đội hai người. Lần thứ hai ở phía sau chàng dùng sức đụng vào quyền. Gần như, sân bóng bên này, Tanegashima thu hồi vợt bóng, thở phào nhẹ nhõm sau, nhìn về phía Iri nói rằng, người sau gật gù, vuốt cằm nói, Tanegashima sao cun yên tâm, đón lấy ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tốt ngươi. Tiếp phát trao đổi, Tanegashima bàn tay nắm chặt tennis, cũng không có đập cầu điều chỉnh tư thế ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên đem cầu hướng về trên đỉnh đầu quăng đi. Cả người chúi về phía trước một cái hướng lên trên nhảy nhót. Mượn đạp đất cùng với thân thể trước ép sức mạnh. Này một cầu nhanh chóng bay ra. Bismarck lông mày căng thẳng. này vẫn là cuộc tranh tài này đối diện lần thứ nhất ở phát bóng sách lược lên làm ra điều chỉnh. Có điều mà, không có quan hệ đúng. Cất bước quỳ gối, Bismarck thân thể nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Dùng trong tay vợt bóng phía trước chặn lại rồi này viên thấp góc độ nhảy kiểu tóc phát bóng. Đồng thời nhanh chóng, nâng cánh tay hướng về lên lôi kéo. Vèo vèo, tennis ở giữa không trung phát ra tất tất tác tác tiếng ma sát. Nhắm thẳng vào vị trí ở bên trong trước sân Kanata Iri. Chỉ cần Nhật Bản đội hai người không có tốt biện pháp giải quyết, bọn họ sẽ quán triệt lúc trước chiến thuật. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đây là, không một tiếng động. Tennis từ bọn họ trước sân một bên, nhẹ nhàng rơi xuống. Tách, tách, tách không ngừng nhảy lên điểm âm thanh. Vào thời khắc này rõ ràng có thể nghe. Đây là để hắn cùng Siegfried đều chưa kịp phản ứng thả ngắn cầu. Bởi vì đối phương cái kia mặt con nít ở hắn đánh trả một khắc đó, khí tức cũng đã hoàn toàn từ trên sân bóng biến mất rồi. Cùng Tanegashima Suzuki dùng đến chiêu thức giống nhau. Một loại ngạc nhiên cùng hoang đường cảm giác, đồng thời hiện lên ở bọn họ trong lòng. Canh hỗ vô, đồng điệu khí tức một lần nữa đem hai người liên tiếp. Iri ở trước lưới, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.